Bạch Dương Động Tô Tần của các ngươi là một kiếm sư rất lợi hại. Nhìn dáng vẻ hắn, nếu hắn gặp ngươi trong thí luyện, chắc chắn sẽ không lưu tình với ngươi. Ngươi phải cẩn thận hắn. Lúc tới Thanh Đằng kiếm viện chúng ta, ngươi cũng phải luôn cẩn thận. Phụ thân của Hà Chiêu Tịch Hà Vấn Đạo là cao thủ dưới trướng của Nghiêm Tương. Hà Chiêu Tịch với ta tuy nhập môn cùng lúc, nhưng hắn đã đạt tới cảnh giới đệ tam cảnh trung phẩm. Không phải hắn không có năng lực đi vào tông môn tốt hơn, mà là vì Địch Thanh Mi viện trưởng tới mời hắn gia nhập Thanh Đằng kiếm môn. Bởi vì thể chất hắn cực kỳ thích hợp với công pháp mạnh nhất Khô Vinh Quyết của Thanh Đằng kiếm môn chúng ta. Ngay cả viện trưởng Địch Thanh Mi cũng không phải tu Khô Vinh Quyết. Hơn 50 năm trước, Thanh Đằng kiếm viện chúng ta có một vị sư thúc của viện trưởng sửa công pháp này. Vị sư thúc đó chính là tông sư duy nhất đạt tới tu vi thất cảnh trung phẩm của Thanh Đằng kiếm viện gần trăm năm nay. Nam Cung Thải Thục nói một lèo nhưng vẫn chưa yên tâm, lo lắng bổ sung thêm, nên hầu như không có ai biết chỗ đặc biệt của môn công pháp này. Ta còn nghe nói môn công pháp này tu luyện rất khó khăn, tiến cảnh chậm hơn nhiều so với công pháp bình thường, nếu không sợ rằng bây giờ hắn ta không chỉ có tu vi như vậy. Đinh Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy những điều hắn cần biết hầu như đã đủ, nên hắn rất nghiêm túc hỏi câu hỏi cuối cùng, trong thí luyện có thể giết người không? Nam Cung Thải Thục nhìn hắn, đây chính là vấn đề ta lo lắng nhất. Trên nguyên tắc là không cho phép, nhưng luôn luôn có những lúc lỡ tay. Hơn nữa các sư thúc sư bá có đôi khi cũng chưa chắc tới kịp để ra tay ngăn cản hoặc cứu chữa. Đinh Ninh im lặng. Thanh Chi Ngọc Phách nhất định phải lấy được, nhưng để lấy được nó, quả là không ít nguy hiểm. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, tản kiếm. Đinh Ninh đi qua cầu treo chập chờn trong gió, đi về phía ba gian nhà tranh ẩn trong khe núi. Lúc giết chết Tống Thần Thư, hắn đã từng nói với trưởng tôn Thiền Tuyết, dưới đệ tứ cảnh không có gì khác nhau. Nhưng dù hắn có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hôm nay trời đẹp, nhìn về phía Trường Lăng, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cả tòa Hùng Thành nhìn rất yên bình, như không hề có phân tranh, nhưng bên trong sự yên bình đó, lại có vô số tranh đấu, những cuộc chém giết, dây dưa vào nhau. Chỉ cần sa chân vào trong đó, dù chỉ là một binh sĩ nhỏ nhất cũng không có may mắn thoát khỏi, đều sẽ bị cuốn vào vô số tấm lưới vô hình, không thể thoát ra được. Theo kế hoạch ban đầu hắn, nhất định phải đạt tới đệ tam cảnh chân nguyên cảnh mới bắt đầu triển lộ một ít tính chất đặc biệt, mới nghĩ cách tiến vào tông môn lớn như Dân Sơn Kiếm Tông. Dù hắn tu công pháp mạnh nhất thiên hạ, Cửu Tử Tầm, nhưng khi con tầm vẫn còn ở trong giai đoạn ăn lá dâu và làm ấu trùng trong kén, thì con tầm ấy hết sức nhỏ yếu, không thể lộ ra dưới ánh mặt trời, nên hắn cần phải kiên nhẫn rất nhiều. Nhưng trưởng tôn Thiền Tuyết nói không sai, lúc giết chết Tống Thần Thư, từ Tống Thần Thư lấy được nhiều tin tức, trong lòng hắn đã trở nên mất bình tĩnh, đã bước đi bước đầu tiên rồi, hắn không còn lựa chọn nữa, phải đi cho hết con đường nguy hiểm và khó khăn. Hắn trầm mặc nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra, buộc mình bình tĩnh trở lại, đi qua cầu treo, đẩy cửa, đi vào trong nhà, ngồi lên bồ đoàn. Hắn nhắm hai mắt, một tia linh khí từ bên dưới thông qua bồ đoàn, chậm rãi thấm vào thân thể hắn. Trong cơ thể hắn, ngũ khí đang chậm rãi chảy vào khí hải. Sâu trong khí hải, có một không gian sáng long lanh, như một cung điện bằng ngọc dưới đáy biển. Đây chính là ngọc cung theo cách gọi của tu hành giả. Chỉ cần có thể đem ngũ khí chìm vào trong ngọc cung, nghĩa là đã đạt đến tu vi thông huyền trung phẩm. Đối với Đinh Ninh, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể chỉ trong nửa ngày là đưa được ngũ khí chìm vào trong ngọc cung, đột phá cảnh giới đệ nhất cảnh trung phẩm. Bởi vì hắn đã có ngọc cung, nên chỉ cần hắn muốn, tuân theo lộ tuyến chuyển động của Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh, ngũ khí sẽ được chuyển hóa, rót vào trong khí hải và ngọc cung, làm cho khí hải và ngọc cung dần dần chuyển hóa theo. Nhưng như thế là quá nhanh, quá mức kinh thế hãi tục. Nên lúc nói chuyện với Nam Cung Thải Thục, hắn đã quyết định dùng hết một tháng mới đột phá từ đệ nhất cảnh lên đệ nhị cảnh. Hắn hít một hơi thật sâu, trong cơ thể hắn đột nhiên xảy ra biến động, giống như bỗng nhiên xuất hiện vô số những con ấu tằm cực nhỏ, từng miếng nuốt chửng linh khí vừa thấm vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, thân thể hắn đã trở thành một mảnh đất khô cằn. Hắn cẩn thận khống chế từng chút một, không được để cho cơ thể mình phát ra âm thanh vạn tằm ăn dỗi, nên hắn khống chế cho một phần nhỏ linh khí không bị ấu tằm thôn phệ dung nhập vào trong ngũ khí trong cơ thể. Lý Đạo Kỳ xuất hiện ngoài cửa nhà tranh. Ông đứng im để cảm giác của mình xuyên qua ván cửa, rơi vào khu vực cảm ứng của Đinh Ninh. Đinh Ninh đã tận lực làm cho tốc độ tiến cảnh của mình chậm lại, nhưng khi ngũ khí trong khí hải trầm xuống đã làm cho khí tức hơi chấn động, làm cho chân mày Lý Đạo Kỳ rung động. Đôi mắt ông lấp lóe. Ông quay người, đi về phía Sơn Môn. Bên ngoài Sơn Môn Bạch Dương Động, có một cỗ xe ngựa. Kiếm của Lý Đạo Kỳ rất dài, lúc vào trong xe ngựa, ông phải kéo kiếm lên để xéo ngang trước người. Lý Đạo Kỳ dựa vào nệm trong xe ngựa, nhắm mắt lại ngủ. Xe ngựa chạy nhanh, tới một chỗ Đinh Ninh rất quen thuộc, Ngư Thị ở phía đông thành. Xe ngựa dừng lại, Lý Đạo Kỳ bước xuống, chậm rãi đi vào Ngư Thị. Dù thời tiết đẹp, nhưng bị bao nhiêu mái bạt che khuất, nên ở sâu bên trong Ngư Thị rất âm u và ẩm ướt. Những chiếc đèn lồng lốm đa lốm đốm như ma chơi. Lý Đạo Kỳ không quen thuộc với đường xá của Ngư Thị, nên đi tận nửa canh giờ, thậm chí còn phải hỏi đường mấy lần, mới tới được góc cuối cùng của Ngư Thị, đi vào một ngôi nhà không có biển hiệu, cũng không có đèn đuốc gì cả. Lý Đạo Kỳ đã quen với sự tối tăm của nơi này, nên vừa vào trong nhà nhìn thấy người đàn ông tóc dài ngồi trên giường, ông đã biết mình không tìm sai chỗ. Không ngờ người này vẫn còn sống tốt ở Ngư Thị. Ta muốn mua kiếm. Lý Đạo Kỳ nhìn đôi mắt sáng quắc của người đàn ông tóc dài. Ta nhớ ở đây ngươi có một thanh tàn kiếm. Người đàn ông tóc dài lạnh lùng nhìn Lý Đạo Kỳ. Ngươi may mắn đấy, thanh kiếm đấy vẫn còn. Nói xong, người kia từ từ lùi lại. Nửa người dưới của ông ta được phủ bằng một tấm chăn. Đến lúc ông ta di chuyển, mới thấy được ông ta không có chân. Hai chân của ông ta đã đứt ở ngang gối. Nhưng Lý Đạo Kỳ giống như đã biết điều ấy, nên ánh mắt của ông không nhìn người đàn ông, mà tập trung vào chỗ bên dưới cái chăn. Vì ở đó, có một cái hộp kiếm bằng hắc thiết rất lớn. Người đàn ông mở hộp kiếm, ở bên trong lật lật mấy cái, lấy ra một thanh kiếm gãy màu xanh lá, ném về phía Lý Đạo Kỳ. Lý Đạo Kỳ thò tay bắt lấy nửa thanh kiếm. Tàn kiếm này dài tới hơn 2 thước, thân kiếm chỉ rộng chừng 2 ngón tay, mũi kiếm bị một sức mạnh kinh khủng chặt đứt ngang, khúc tàn kiếm còn lại cũng có hơn mấy chục vết dạn dài nhỏ. Nhưng tàn kiếm được làm bằng chất liệu khá đặc thù, thân kiếm tuy nhìn giống như kim loại, nhưng lại cũng giống như tinh thạch, lại cũng giống gỗ, với những thớ sợi dài mảnh, nên những vết dạn đều không nằm ngang, mà đều nằm dọc theo thân kiếm. Kéo dài về phía chuôi kiếm, Lý Đạo Kỳ gật đầu, thấy trên bàn có mấy miếng vải, tiện tay giật mấy miếng, bọc tàn kiếm lại, sau đó lấy ra một túi tiền, ném cho người kia. Người đàn ông đóng hộp kiếm, nhìn Lý Đạo Kỳ quay người đi, nở một nụ cười quỷ dị, vận khí của ngươi không tệ, cái tàn kiếm này xưa nay chẳng có ai để ý, ta thực không hiểu. Chuyện gì đã làm ngươi nhớ tới thanh tàn kiếm không chút hữu dụng này với ngươi? Vì một thanh tàn kiếm mà ném đi tính mạng, đáng giá. Lý Đạo Kỳ không trả lời, bước ra ngoài, đi về hướng xe ngựa. Một người đàn ông mặc áo bào đỏ thẫm không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng ông. Người này tuổi tác nhìn xem với Lý Đạo Kỳ, trên má trái có một vết sẹo do kiếm gây nên, sau lưng đeo một thanh kiếm cực to. Vỏ kiếm màu đen to gấp 3 lần vỏ kiếm bình thường, chuôi kiếm phong cách cổ xưa màu đồng cổ cũng lớn hơn gấp 2-3 lần chuôi kiếm bình thường. Y đi theo Lý Đạo Kỳ, duy trì khoảng cách mấy trượng với Lý Đạo Kỳ. Với khoảng cách ấy, Lý Đạo Kỳ không thể nào không biết. Nhưng hai người lại chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, cứ đi thẳng ra khỏi Ngư Thị, hai người mới không hẹn mà cùng dừng bước. Ta đã từng nói với ngươi, nếu ngươi rời khỏi Bạch Dương Động, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nam tử áo bào đỏ đứng ở lối vào Ngư Thị, lạnh lẽo nói với Lý Đạo Kỳ. Lý Đạo Kỳ nhìn y không nói gì, tay phải chạm vào chuôi kiếm đang lập lòe ánh sáng đỏ. Nam tử áo bào đỏ nhếch mép trêu tức. Ngư thị có quy củ, y không dám vi phạm, nhưng bây giờ đã ra khỏi ngư thị, y không cần phải cố kỵ gì nữa. Ngay lúc y nhếch mép, y cũng ra tay. Cả thân hình hắn hầu như không hề nhúc nhích, y căn bản không hề rút kiếm trên lưng, nhưng từ người y phát ra một luồng khí tức mênh mông kinh khủng, thiên địa nguyên khí xung quanh ào ạt như sóng lớn dũng mãnh tràn vào trong ống tay áo bên phải của oai. Trong không khí bỗng vang lên một tiếng gió hú. Một thanh tiểu kiếm mỏng màu trắng bạc từ ống tay áo y xé gió bay ra, mang theo những dòng xoáy màu trắng đầy sát khí. Những người chung quanh đang hưng phấn chờ coi đánh nhau nghe thấy tiếng gió hú thì đều lập tức hoảng hốt lùi lại. Bởi vì đó là phi kiếm, chỉ có tu sĩ đạt đến đệ ngũ cảnh thần niệm mới có thể tu luyện phi kiếm thành công. Bên trên phi kiếm tụ tập rất nhiều niệm lực, chân nguyên và thiên địa nguyên khí, làm cho thanh kiếm có tốc độ bay và lực phá hoại khủng khiếp. Chiến đấu cấp bậc này, chỉ cần một thanh phi kiếm không khống chế được, sẽ có thể đâm xuyên qua 10 bức tường. Nếu chém trúng người, dù có không chết, cũng sẽ bị chém rớt hẳn cái gì đó. Con ngươi Lý Đạo Kỳ co rụt lại, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Bàn tay phải chém ra với tốc độ kinh người, bong một tiếng kêu thanh thúy, màu đỏ của chuôi kiếm hòa vào màu đen nhánh của thân kiếm, tạo nên hiệu ứng trùng kích thị giác mãnh liệt, luồng sáng đỏ đen chém chuẩn xác vào thanh phi kiếm trắng bạc. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Đan Đạo Kiếm. Thấy trường kiếm trong tay Lý Đạo Kỳ sắp chém trúng phi kiếm, nam tử áo bào đỏ hiện lên vẻ tàn nhẫn, bàn tay trái nắm lại, thanh phi kiếm đột nhiên giật mạnh, xùy xùy mấy tiếng, không khí quanh thân kiếm bị ép thành hình bọt nước. Thanh phi kiếm bạc sắp bị chém gãy thì đột ngột bẻ góc, tăng tốc cắt thẳng về phía cổ Lý Đạo Kỳ. Từ người Lý Đạo Kỳ vang lên một tiếng trầm đục, một sức mạnh từ bàn tay ông phóng ra chạm mạnh vào chuôi kiếm. Màu đỏ ở chuôi kiếm bốc lên rực rỡ, thân kiếm đen nhánh dựng đứng thẳng tắp. Trong nháy mắt, cả thanh kiếm lẫn cơ thể Lý Đạo Kỳ uốn sang một bên một cách kỳ dị. Thân kiếm đen nhánh tỏa ra ánh sáng đen tuyền mê ly, ngoặt thành một đường cung màu đen. Một phần thân kiếm chuẩn xác chặn đứng thanh tiểu kiếm bạc. Hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau, không có tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, mà lại như hai luồng nước lũ vỗ vào nhau, oanh một tiếng. Vô số khối không khí nổ bung, áo bào hồng biến sắc, quát to một tiếng, năm ngón tay mở ra, cố gắng khống chế thanh phi kiếm đã bị văng ra hơn 10 trượng, thanh kiếm to trên lưng y chấn động mạnh, thanh kiếm tuột ra khỏi vỏ, bay về phía trước người oai y duỗi tay phải, chộp lấy chuôi kiếm, nhưng trước đó, một viên thuốc màu đỏ đã bay ra khỏi tay áo bên phải, rơi vào trong miệng oai oanh một tiếng, viên thuốc vừa uống vào, từ người y vang lên một tiếng nổ đáng sợ, hóa thành một luồng khí đỏ dũng mãnh tràn vào bụng oai, thời gian như ngừng lại. Trường kiếm trong tay Lý Đạo Kỳ vẫn còn uống thành vòng cung, thân kiếm còn chưa quay về dáng thẳng, nhưng cơ thể áo bào đỏ đã tiến lên phía trước. Mặt đất dưới chân hắn lõm hẳn xuống, không gian im ắng là vì âm thanh chưa kịp vang lên. Thanh kiếm to như cuồng phong bay về phía trước, bàn tay phải của y dán chặt vào chuôi kiếm nên y cũng bị kéo trượt mạnh đi theo. Chân nguyên lũ lượt từ trong lòng bàn tay y dũng mãnh tràn vào chuôi kiếm. Thanh kiếm bắt đầu phát sáng. Một đường phù tuyến thẳng tắp xuất hiện, nối liền lòng bàn tay y đến mũi kiếm. Oanh một tiếng, đến lúc này, tiếng nổ vang dưới chân hắn mới truyền tới tai những người xung quanh. Một luồng lửa cháy rực trên thân thanh đại kiếm. Ngọn lửa có màu xanh, như lửa trong lò luyện đan, nhưng sắc mặt áo bào đỏ lại đỏ rực, như cả gương mặt của y được làm từ bột đỏ. Không khí phía trước người y bị màu lửa xanh của thanh cử kiếm và thân thể y tạo thành hai luồng cuồng phong thổi tạt ra hai bên. Y bước một bước đã tới trước mặt Lý Đạo Kỳ, thanh cử kiếm trên tay hoàn toàn không giống như một thanh kiếm, mà giống một cây côn thép cực lớn nện từ trên nện xuống. Ngọn lửa màu xanh ầm ầm tăng vọt, mơ hồ tạo thành một cái lô đỉnh màu xanh. Đôi mắt Lý Đạo Kỳ híp chặt lại. Ông biết mình không thể lùi, vì nếu lùi, thanh cử kiếm sẽ lại tiếp tục nghiền ép xuống, ngọn lửa màu xanh sẽ càng dữ dội hơn. Bàn tay trái từ đầu đến giờ vẫn bất động, giờ cũng nắm lấy chuôi kiếm đỏ, trên thân kiếm màu đen tuôn ra từng đoàn thiên địa nguyên khí màu trắng kỳ dị, như có một cái bạch dương giác cực lớn đang từ trong trường kiếm chui ra. Không có bất kỳ hoa xảo nào, trường kiếm trong tay Lý Đạo Kỳ chạm vào thanh cự kiếm. Áo bào đỏ kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể của y của áp chế vẫn đứng nguyên chỗ, nhưng dược lực trong người lại đẩy mạnh cự kiếm tiếp tục tiến về phía trước. Giữa hai người lại xoáy lên một trận cuồng phong. Xe ngựa của Lý Đạo Kỳ bị cơn cuồng phong làm lật nghiêng, trục giữa xe và bánh xe ma sát vào nhau ken két. Đông, Lý Đạo Kỳ như bị mấy chiếc chiến xa đụng trúng, bay ngược về sau hơn 10 trượng, đập mạnh vào một cây hòe. Sắc mặt ông tái nhợt như tuyết, nhưng môi đỏ rực như máu. Lưng ông tóe ra máu tươi, vỏ thân cây hòe chỗ bị lưng ông đụng vào vỡ nát. Những chiếc lá khô còn chưa kịp rụng giờ là tả rơi hết xuống. Những chiếc lá vàng phấp phới bao quanh một kiếm sư với phần lưng máu thịt mơ hồ. Cảnh đẹp thê lương làm ai cũng nghĩ đến một kết cục giống nhau. Trong người áo bào đỏ cuộn lên một cơn khó chịu, y biết đó là tác dụng phụ của đan dược. Nhưng nhìn cảnh thê lương kia y vẫn thấy vui mừng. Nhưng ngay sau đó, y đột nhiên như ngừng thở, vì y cảm nhận được một cảm giác tử vong. Trước mắt y chỉ có những chiếc lá vàng phấp phới bay bay. Không xong, mắt y rụt mạnh, đến lúc này y mới nhìn thấy rõ, trong cơn mưa lá vàng ấy, chỉ có một thanh kiếm nhỏ màu vàng. Thanh kiếm nhỏ chỉ dài bằng hai chiếc lá vàng, nó cuốn theo những chiếc lá vàng xoay tròn, phấp phới, nhưng không hề có trọng lượng. Áo bào đỏ sợ hãi, tay trái rung rung, thân kiếm nhỏ màu bạc lơ lửng bên cạnh theo niệm lực của y bay thẳng về phía chiếc phi kiếm màu vàng nhìn giống như chiếc lá kia. Đinh đinh đinh đinh, những âm thanh va đập liên tục vang lên trên đầu oai, tất cả lá vàng bị kiếm khí tung hoành cắn nát. Sắc mặt áo bào đỏ càng trắng bệch, y nhận ra mình không theo kịp tốc độ của chiếc tiểu kiếm màu vàng. Lý Đạo Kỳ ngẩng đầu lên, lưng của ông đã rời khỏi thân cây, làm tóe ra những tia máu. Máu còn chưa rơi xuống, ông đã tới trước người áo bào đỏ. Trường kiếm trong tay chém ra, thân kiếm màu đen uốn lượn trong không khí. Người ngoài nhìn vào thấy nó đã hóa thành hơn 10 khe hở màu đen to nhỏ khác nhau. 10 khe hở ấy đều nở tung trước người áo bào đỏ. Áo bào đỏ sững người, thanh cự kiếm vừa giơ lên cứng đờ giữa không trung, đã không còn ý nghĩa. Y không nhìn ra được giữa 10 vòng ánh sáng trước mặt, thanh kiếm thật là cái nào, và khi nào nó rơi xuống. Hơn nữa, thanh tiểu kiếm màu bạc của y cũng đã bị mất dấu thanh tiểu kiếm màu vàng. Chỉ một âm thanh nhỏ, nhưng trên người áo bào đỏ lại xuất hiện vô số vết thương, vô số những tia máu phun ra. Một tiếng động trầm đục, thanh cự kiếm trong tay áo bào đỏ rơi xuống đất. Ngay sau đó, thân thể của y của vô lực ngã ngồi xuống đất. Thanh phi kiếm màu bạc kéo lê một tia sáng bạc, rơi vào một cái sân nhỏ trong ngư thị. Làm sao có thể? Áo bào đỏ trông rất thê lương, cả tóc cũng đã bị chính máu của y tưới lên ướt đẫm, trên mặt tung tóe vô số huyết châu, thân thể vì mất quá nhiều máu mà cảm thấy rét lạnh, không kìm được cơn run rẩy. Y khiếp sợ mờ mịt, Lý Đạo Kỳ trầm mặc xử lý vết thương trên lưng, đôi môi tái nhợt mấp máy. Làm sao ngươi thắng được ta? Lý Đạo Kỳ khó nhọc rút một cái rằm ra khỏi lưng, dùng chân hẩy thanh tàn kiếm bị rơi dưới gốc cây hòe. Ông không nhìn áo bào đỏ, cũng chẳng bận tâm khóe miệng mình ứa máu tươi, quay người đi về phía xe ngựa. Tại sao? Áo bào đỏ không kềm được kêu lên, rõ ràng phi kiếm và kiếm thuật của ngươi đều cao hơn ta. Vậy sao lúc trước ngươi một mực không rời khỏi Bạch Dương Động? Sao ngươi lại không giết ta? Nghe câu hỏi thất thần ấy, Lý Đạo Kỳ quay người lại. Ông trả lời bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được mà thôi. Ta không rời khỏi Bạch Dương Động không phải vì ta sợ ngươi, mà chỉ là ta căn bản không cần phải chứng minh cái gì. Ta không giết ngươi, là bởi vì người Hàn chúng ta đã bị giết chẳng còn lại mấy người. Vu Đạo An, ta từng đã là sư huynh của ngươi, ngươi đã từng được coi là người thân duy nhất trên đời này của ta. Lý Đạo Kỳ chui vào trong xe. Xe bắt đầu chạy, phát ra âm thanh lách cách. Áo bào đỏ thất thần ngồi dưới đất, quên cả việc cầm máu cho mình. Trong không khí tĩnh mịch chung quanh, bỗng vang lên những tiếng nói lao xao, đầy kinh hãi. Người đó rút cuộc là ai? Ông ta đã dùng là kiếm pháp gì? cuộc chiến đấu giữa Vu Đạo An và Lý Đạo Kỳ thực ra vô cùng ngắn ngủi, không kịch tính, không hung hiểm, không kinh tâm động phách như những tu hành giả đệ ngũ cảnh đánh nhau mà người ta thường thấy. Vì thỉnh thoảng khi họ được xem chiến đấu bằng phi kiếm, những phi kiếm kia cái nào cũng lăng lệ ác liệt mà nguy biến tới cực điểm. Những phi kiếm kia khi thì như mưa bao trùm không gian từ trên cao rơi xuống, khi thì lướt thấp sát mặt đất, lúc ẩn nấp trong sương mù, khi vô thanh vô tức từ dưới đất bay ra, lúc lại từ đằng sau tường xuyên qua thấu tường mà đâm. Trong những trận chiến đó, phi kiếm của song phương sẽ quần chiến trên không trung không biết bao nhiêu lần, khiến cho người xem được nhìn thấy những cơn mưa tia lửa. Nhưng trong ngư thị, rất nhiều người cũng không phải là người bình thường, nên họ nhìn ra được sự nguy hiểm bên trong trận chiến ngắn ngủn của Lý Đạo Kỳ và Vu Đạo An. Sự khốc liệt khiến người ta hít thở không thông. Vu Đạo An ngay từ đầu đã tung phi kiếm với tinh thần tất sát. Sát ý mạnh mẽ ấy thường chỉ nhìn thấy từ những quân nhân đã từng chém giết rất nhiều tu hành giả. Bởi vì trong loạn chiến, họ phải giải quyết những người có khả năng uy hiếp của đối phương càng nhanh càng tốt. Nếu không lỡ bị dây dưa, sẽ rất có thể bị những kiếm sư bình thường không hề có sự uy hiếp chung quanh giết chết. Hơn thế nữa, Vu Đạo An đã uống đan dược kích thích tiềm lực, đan kiếm phối hợp đan đạo. Đây là cách thức tu hành giả của Đại Hàn Vương Triều sớm đã diệt vong ngày xưa thường dùng. Nhưng khi Đại Hàn Vương Triều diệt vong, đan dược như vậy đã trở nên thưa thớt, mà những tu hành giả vận dụng thủ đoạn đan kiếm đạo thuần thục như vậy cũng trở nên hiếm hoi. Ít thấy, cũng đồng nghĩa là khó đối phó hơn. Nhưng một cường giả như vậy lại không chiến thắng được kiếm sư vừa lên xe ngựa rời đi. Hơn nữa kiếm sư kia hình như không phải là nhân vật có danh tiếng ở Trường Lăng. Ít nhất những người có kiến thức trong ngư thị đều căn bản không biết Lý Đạo Kỳ. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, không thích người đó rút cuộc là ai? Trong một thư phòng thanh nhã, giá sách làm bằng gỗ hoa lê quý giá, bày rất nhiều sách vở về tu hành, có một số quyển nhìn cũ nát, nhưng đều là những bản sách hiếm cực kỳ quý báu. Trên bản sách không có giấy bút, chỉ có một quyển sách cổ đang mở, và một chậu hoa lan màu trắng. Ngồi vừa hỏi ngồi sau bàn, mặc một chiếc áo gấm màu xanh bình thường, trên người cũng không có vật trang sức quý giá nào, nhưng cả người hắn như tỏa ra ánh sáng, vì hắn chính là một người quan trọng của Đại Sở Vương Triều ngày xưa. Còn ngày nay có địa vị tương đương đương với vương hầu của Trường Lăng, Ly Lăng Quân. Nét mặt hắn lúc nào cũng ôn nhã bình thản, nhưng nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt. Vì hắn có quá nhiều việc phải suy nghĩ, dù hôm nay đã có được địa vị trong Trường Lăng, nhưng chỉ cần một ngày chưa trở về thủ đô Đại Sở, thì mạng hắn vẫn chưa nằm trong lòng bàn tay hắn. Đường trở về nhà rất khó khăn, muôn sông nghìn núi, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Ngư thị là một nơi đặc biệt, trong cả Trường Lăng, thậm chí các nhà quyền quý của cả thiên hạ đều có gài tai mắt ở trong này. Chỉ cần có hai cái bong bóng nhỏ có chuyện với nhau, sẽ có khả năng dẫn tới hai con cá lớn tranh đấu với nhau. Hôm nay, trong ngư thị xảy ra một cuộc chiến đặc biệt, cả hai kiếm sư đều thể hiện thực lực phi phàm, mấu chốt nhất chính là một người trong họ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người Trường Lăng, nên hắn phải tìm hiểu tu hành giả này, phải biết người đó chiến đấu cho ai. Đối diện Ly Lăng Quân là một nam nhân mặc áo trắng kiểu văn sĩ. Người này dáng cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt lấp lánh sự cơ trí, là một trong những thuộc hạ quan trọng nhất của Ly Lăng Quân, Lữ Tư Triệt. Mỗi ngày ở trong Trường Lăng phát sinh rất nhiều chuyện, đều được y xử lý, phân tích, thành báo cáo đưa cho Ly Lăng Quân. So với những thuộc hạ khác, y không bao giờ dùng cách nghĩ và phán đoán của mình quấy nhiễu tư duy của Ly Lăng Quân, y luôn duy trì vị trí của mình chỉ là người phân tích. Lữ Tư Triệt cung kính ngồi xuống. Người đó là Lý Đạo Kỳ, đệ tử thân truyền của Bạch Dương Động Tiết Vong Hư, cũng có chút danh tiếng trong Bạch Dương Động, nhưng chưa bao giờ rời khỏi Bạch Dương Động, nên đối với người Trường Lăng là hết sức lạ lẫm. Lữ Tư Triệt nói rất thong thả, rõ ràng, hắn và Vu Đạo An đều là di dân của Hàn Vương Triều Đình, từng là đệ tử của Dĩ Kiếm Tông. Sau này khi Đại Hàn Vương Triều chiến bại bị diệt, Dĩ Kiếm Tông chỉ còn lại hắn và Vu Đạo An. Hai người đều từng bị định tội bỏ tù, nhưng được Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ đại xá, Sau đó không biết vì sao Lý Đạo Kỳ được Tiết Vong Hư nhìn thấy. Tiết Vong Hư yêu tài, không theo khuôn mẫu thu nhận Lý Đạo Kỳ vào Bạch Dương Động. Vu Đạo An liền cho rằng Lý Đạo Kỳ nhận kẻ giặc làm sư phụ, phản bội sư môn, phát ngôn ầm lên rằng Lý Đạo Kỳ hoặc cả đời phải chết già trong Bạch Dương Động. Nếu không chỉ cần ra khỏi Bạch Dương Động, y sẽ giết chết. Hai người lúc trước có lẽ đã từng chiến đấu với nhau, chân nguyên và tu vi cảnh giới không hơn kém nhau bao nhiêu. Lúc đó Lý Đạo Kỳ yếu hơn Vu Đạo An. Trước khi giao thủ với Vu Đạo An, Lý Đạo Kỳ đã vào trong ngư thị mua của Từ Tôn Bệnh một thanh kiếm. Sau đó khi đi ra thì chiến đấu với Vu Đạo A. Ngày ấy ở Ngô Đồng Lạc, hắn đã rất thành ý thương lượng với tên thiếu niên kia. Tán Dương hứa hẹn đủ trò, ai cũng biết hắn nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cuối cùng lại bị nhục nhã. Thế nên hắn rất không ưa gã thiếu niên này. Sau này thỉnh thoảng nhớ lại chuyện ấy, hắn đều giật mình cảm thấy, kỳ thật trước khi gã thiếu niên đó cự tuyệt hắn, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên đó, trong lòng hắn đã có cảm giác không ưa không giải thích được. Có lẽ bởi vì tên thiếu niên đó có đôi mắt còn bình tĩnh hơn cả hắn. Có lẽ bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy gã thiếu niên này sau này sẽ tạo nên uy hiếp rất lớn cho mình. Đây là một loại trực giác rất cổ quái, không theo bất cứ đạo lý nào, nhưng qua nhiều năm tháng đột nhiên có được. Nửa ngày thông huyền, trong trí nhớ của ta, trong 10 năm nay, kể từ khi Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ, cả Trường Lăng chỉ có hai người làm được. Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn Lữ Tư Triệt. Nếu Lý Đạo Kỳ đã nhịn 10 năm, nếu không phát sinh chuyện gì đặc thù ngoài ý muốn, hắn ta đương nhiên sẽ tiếp tục nhịn. Nên ta cho rằng Lý Đạo Kỳ rời núi, rất có khả năng có liên quan tới tên thiếu niên ở quán rượu. Lữ Tư Triệt gật đầu, y cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua chỉ là thủ cũ và một ít phân tranh của tông môn, không cần lo nghĩ nhiều. Ly Lăng Quân ngẫm nghĩ, nhưng thiếu niên này, ta rất không thích. Trước đó, Ly Lăng Quân đã từng biểu lộ ra là không thích Đinh Ninh, nhưng bởi vì thân phận của Đinh Ninh quá mức thấp kém, dù hắn đã biểu đạt ý tứ, nhưng Lữ Tư Triệt và Trần Mặc Ly cũng không làm bất kỳ chuyện gì nhằm vào Đinh Ninh. Nhưng bây giờ thì khác, Đinh Ninh đã tiến vào Bạch Dương Động, hơn nữa nửa ngày thông huyền. Bây giờ Ly Lăng Quân nói ra những lời này, Lữ Tư Triệt đã hiểu mình phải chiếu cố tới tên thiếu niên đó. Trường Lăng thật sự là nơi... tàng long ngọa hổ. Ly Lăng Quân trầm mặc, lúc Lữ Tư Triệt đứng dậy cáo lui, hắn mới nói khẽ câu ấy. Lữ Tư Triệt chỉ là cho là hắn vì chuyện Đinh Ninh nửa ngày thông huyền và biểu hiện tài năng của Lý Đạo Kỳ mà cảm khái mà thôi. Nhưng Lữ Tư Triệt không ngờ, trong đầu Ly Lăng Quân lúc ấy lại nghĩ tới cô gái tuyệt trần trong quán rượu nhỏ trong góc phố. Hắn nghĩ, có lẽ tên thiếu niên kia đã gặp được cơ duyên bất ngờ. Có được một cô gái dung nhan tuyệt thế như vậy hỗ trợ, có lẽ sẽ có nhiều thay đổi. Đời người vốn tồn rất nhiều khả năng. Nếu quyết tâm không bỏ cuộc, sẽ có thể biến chúng trở thành sự thật. Đinh Ninh vẫn còn tu hành. Trong cơ thể hắn, ngũ khí không ngừng đắm chìm vào trong khí hải với tốc độ cực kỳ chậm, nhưng so với tu hành giả bình thường thì lại là rất nhanh. Những con ấu tằm vô hình vẫn không ngừng cắn nuốt phần lớn linh khí thấm vào thân thể hắn, không ngừng làm cho thân thể hắn sinh ra những thay đổi rất nhỏ. Đây là kiểu tu hành một lúc hai lộ tuyến khác nhau, thực huyền ảo và khó tả. Đinh Ninh cảm nhận được cả hai lộ tuyến ấy, một cảm giác mừng rỡ nhẹ nhẹ bắt đầu lan tỏa trong người hắn. Linh mạch quá mức thưa thớt, thời gian quá dài không được tiếp xúc với linh khí, hắn đã gần như quên hương vị và công hiệu của nó. Nhưng lúc này, cảm nhận được sự thôn phệ của ấu tằm, hắn nhận ra được dòng linh mạch này tuy nhỏ, nhưng ít nhất có thể làm cho tiến cảnh tăng tu vi của hắn nhanh hơn không chỉ một lần. Nếu cứ theo tốc độ như vậy, một tháng sau, lúc Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh đột phá đến đệ nhị cảnh, tu vi thực sự của hắn cũng sẽ có thể từ đệ nhị cảnh trung phẩm phạt cốt đột phá đến đệ nhị cảnh thượng phẩm hoán tủy. Đột nhiên, ấu tằm vô hình trong cơ thể hắn đột ngột biến mất. Hắn ngừng việc tu hành, cảnh giác mở mắt. Lý Đạo Kỳ sư thúc. Hắn thở nhẹ một tiếng. Nếu nhận ra ta đã đến, thì xuất hiện đi. Giọng nói lạnh như băng của Lý Đạo Kỳ vang lên bên ngoài nhà tranh. Đinh Ninh đứng dậy, đẩy cửa đi ra. cau mày. Hắn ngửi được mùi máu tanh, nhìn thế đứng có vẻ bất thường của Lý Đạo Kỳ. Hắn hỏi, ngươi bị thương? Lý Đạo Kỳ nhướng mày. Ông không trả lời câu hỏi, chỉ ném bọc tàn kiếm về phía Đinh Ninh, lạnh lùng nói, ngươi đã nghiên cứu Dã Hỏa Kiếm Kinh, vậy ngươi cần phải có một thanh kiếm. Đinh Ninh giật mình, tiếp lấy thanh kiếm này, vừa cầm vào tay hắn đã nhận ra đây chỉ là một thanh tàn kiếm. Hắn nhanh tay mở túi vải ra. Hắn phát hiện bên trên lớp vải có rất nhiều vết máu khô, và khi thân kiếm màu xanh lá hiện ra, hắn không kìm được nheo mắt lại. Mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn biết đây là dạng kiếm gì, hắn biết thanh kiếm này là làm bằng vật liệu gì, có công dụng gì, thậm chí hắn biết thanh kiếm này được đúc thành như thế nào. Bởi vì hắn biết thanh kiếm này, hoặc là nói, thanh kiếm này và hắn có quan hệ bất thường. Công pháp tu kiếm và công pháp tu hành giống nhau, quan trọng nhất là sự thích hợp. Nhưng nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, ngươi cũng có thể để đó không cần. Nhìn ánh mắt khác thường của Đinh Ninh, Lý Đạo Kỳ tưởng lầm hắn ghét thanh kiếm. Cảm ơn. Đinh Ninh nhìn vết nứt trên thân kiếm, khẽ nói lời cảm ơn. Hắn nói khá nhỏ, nhưng xuất phát từ sự chân thành tận đáy lòng. Lý Đạo Kỳ không nói nhiều, quay người rời đi. Ngươi chính vì thanh kiếm này mới bị thương. Đinh Ninh nhìn lưng hắn, đột nhiên hỏi. Lý Đạo Kỳ hơi nghiêng người, lạnh lùng nói. Ngươi quá tò mò, lại quá mức thông minh. Ngươi nên biết, người quá mức thông minh và tò mò sẽ sống không lâu. Đinh Ninh lặng lẽ nhìn thanh kiếm trong tay, không ngẩng đầu lên, nói khẽ, dù có không thông minh không hiếu kỳ, ta cũng không sống được dài. Cả người Lý Đạo Kỳ cứng đờ. Đinh Ninh cười thê lương, ngón tay sờ lên thanh tàn kiếm. Trong vết nứt trên thân kiếm có ánh sáng nhàn nhạt, như muốn nở thành những đóa hoa nho nhỏ. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, một vụ ám sát sắc thu càng ngày lộ rõ. Xương trắng đọng dày đặc trên cây khô, càng lúc càng giống tuyết. Trong một thạch thất của Thanh Đằng Kiếm Viện, Nam Cung Thải Thục hơi cúi thấp đầu, ngồi xếp bằng. Vô số thiên địa nguyên khí bay múa bên cạnh cô. Rất nhiều thiên địa nguyên khí rơi vào trên người cô, thẩm thấu xuyên qua quần áo cô, rơi vào da thịt của cô. Đây là việc bất kỳ tu hành giả nào khi tĩnh tọa cũng đều xảy ra. Nhưng đêm nay lại có điểm không giống như bình thường. Vì khi thiên địa nguyên khí rơi vào da thịt cô, không hiểu sao lại hiện ra những ánh sáng nho nhỏ như ánh sao, sáng lấp lánh. Cả thân thể Nam Cung Thải Thục như biến thành ngọc thạch. Nhưng cô đã chìm sâu vào trong tu hành, chân khí trong cơ thể trầm tĩnh bất động, như một hồ nước yên tĩnh tuyệt đối. Nên cô không nhìn thấy tình cảnh đó, cũng không biết mình đang có sự thay đổi. Mãi đến khi trời bắt đầu sáng, xa xa có chim từ trong những lùm cây bay vọt lên, xương trắng tụ lại dày đặc như tuyết rơi, cô mới từ từ tỉnh lại. Lúc mới tỉnh lại, cô vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi. Cho đến khi cô theo thói quen thúc dục chân khí, hoạt động khí huyết, làm cho cả người tỉnh táo, cô mới cảm thấy chân khí của mình đã trở nên hoàn toàn khác với lúc trước. Chân khí trông giống như pha vô số giọt nước, trở nên sền sệt, gần như một loại chất lỏng lạ kỳ. Cô ngây người. Sau đó cô bắt đầu kích động, một sự kích động trước đó chưa từng có. Cô biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô thật không ngờ lại hoàn thành được một bước này trong giấc mộng. Cô đã phá cảnh. Trong lúc ngủ say, cô đã từ đệ nhị cảnh luyện khí cảnh tiến nhập vào đệ tam cảnh chân nguyên cảnh. Cô kích động ngồi im rất lâu, sau đó cô nhảy dựng lên, chạy tới bàn, dùng tốc độ nhanh nhất mài mực, vô cùng nghiêm túc cầm bút lên, bắt đầu viết thư. Phụ thân, ta đã phá cảnh thành công, trở thành người có tốc độ tu hành nhanh thứ ba của Thanh Đằng Kiếm Viện trong vòng 10 năm nay. Trời lạnh, người chú ý mặc thêm quần áo. Còn nữa, lần trước cầu phụ thân tìm giúp đan dược giúp làm tăng tu vi, không biết có manh mối gì chưa, nếu có thể, cho con nhanh một chút. Tính cô vốn không thích nói nhảm rông dài, khi chuẩn bị để bút xuống, niêm phong thư, nhớ tới tình huống thân thể của Đinh Ninh, nhớ Đinh Ninh không còn nhiều thời gian để sống. Bàn tay cầm bút của cô run rẩy, sau đó bổ sung một câu, bởi vì để dùng làm giao dịch, không phải dùng cho bản thân, nên chỉ cần có thể giúp làm tăng tiến cảnh tu vi, dù sau này có mang tới bao nhiêu tác dụng phụ, cũng không sao cả. Viết thư xong, cẩn thận niêm phong xong, bắt đầu cảm ngộ sự khác biệt giữa chân nguyên cảnh và luyện khí cảnh trong người. Cô không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Bạch Dương Động, thì thào, qua nhiều ngày rồi, không biết tu vi của ngươi như thế nào. Tế kiếm thí luyện, đã càng ngày càng gần. Thư của Nam Cung Thải Thục đã bắt đầu lên đường được gửi đi. Trời vào tối, Đinh Ninh rời khỏi Bạch Dương Động, chui vào trong xe ngựa đang chờ sẵn. Bàn tay hắn mơn trớn thanh tàn kiếm đặt xéo ngang đùi. Từ lúc Lý Đạo Kỳ lấy ra thanh kiếm này đưa cho hắn đến nay đã qua hơn nửa tháng. Thời gian Thanh Đằng kiếm viện tổ chức tế kiếm thí luyện cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thanh tàn kiếm, trong lòng hắn vẫn trào lên cảm giác nhộn nhạo. Thanh kiếm này tên là Mạt Hoa. Bởi vì sau khi được truyền vào ba sơn kiếm trận kiếm chân khí hoặc chân nguyên, thân kiếm sẽ tỏa ra ánh sáng như vô số những đóa hoa nhỏ. Thanh kiếm này trước kia là một thanh kiếm cực đẹp và vô cùng thú vị. Nhưng người chủ trước của nó, mỗi lần xuất kiếm, đều không hề quan tâm đến điều ấy. Mỗi một kiếm đánh ra đều giống như đó là nhát kiếm cuối cùng của ông ta. Mỗi một đóa kiếm hoa đều giống như đóa hoa không thể nhìn thấy ngày mai. Kiếm nằm trong tay chủ nhân khác nhau, sẽ trở thành một thanh kiếm khác, có vận mệnh khác nhau. Chính vì người chủ cũ của nó tính tình thẳng băng, qua là đã qua, không bao giờ quay đầu nhìn lại, nên thanh kiếm này mới trở thành một thanh tàn kiếm. Thanh kiếm này xuất hiện, đối với Đinh Ninh, chính là nhắc nhở hắn đang có một khoản nợ lớn, và phải thu hồi khoản nợ. Xe ngựa chạy thẳng vào trong thành Trường Lăng. Đường phố vốn bằng phẳng hơn đường núi, nhưng không hiểu sao, cỗ xe ngựa lại có vẻ càng thêm lắc lư. Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ gầm xe, thùng xe hơi nghiêng về phía sau, chiếc xe ngựa ngừng lại. Người đánh xe trung niên áy náy giải thích với Đinh Ninh, chắc là lần trước trục xe chưa được sửa tốt, giờ lại chạy gấp nên mới xảy ra vấn đề. Đinh Ninh hỏi hai câu, đã trễ thế này còn có thể tìm được chỗ sửa xe hay không? Và sáng sớm mai dùng xe thì có vấn đề gì không? Rồi nhìn quãng đường tới Ngô Đồng Lạc đã không còn xa lắm, từ chối lời đề nghị của người đánh xe đi tìm thuê xe ngựa khác. Bảo ông Tê, những con đường bên ngoài Ngô Đồng Lạc đều là của dân thường, những người dân này trải qua một ngày làm việc lao lực giờ đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, thỉnh thoảng mới có một ngọn đèn lồng yếu ớt điều hưu lay động bất an trong gió. Cảnh điều hưu ấy Đinh Ninh đã quen, nhưng sau khi đi qua một con đường tắt u ám, hắn cau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lên một mái nhà bên tay trái, trực giác mãnh liệt làm hắn tập trung tinh thần đến cực hạn. Ngay lúc hắn ngẩng đầu, trong đường phố tĩnh mịch vang lên mấy tiếng tạp âm rất nhỏ. Hơn 10 mũi tên nhọn hoắt được mài nhẵn để giảm thiểu âm thanh khi ma sát xé gió, mang theo sát ý từ trên mái nhà đó bắn xuống. Nét mặt Đinh Ninh lạnh tanh, nhanh nhẹn dồn người, nhào vào một mái hiên, tránh thoát những mũi tên. Đinh đinh đinh, những âm thanh va chạm liên tiếp, những mũi tên đâm xuống đất, nảy lên, gãy đoạn. Những tiếng bước chân lộn xộn vang lên tiếp nối. Trên ngõ nhỏ phía sau lưng hắn xuất hiện hai chục bóng người. Trên lưng họ đều có hàn quang, nhưng hai tay đều cầm thanh trúc cao mấy trượng được vót nhọn. Trong ngõ nhỏ phía trước mặt hắn cũng tuôn ra hơn 10 người, cũng đeo lợi khí trên lưng, trong tay cũng cầm thanh trúc dài vót nhọn. Nét mặt Đinh Ninh không hề thay đổi. Hắn hít một hơi sâu, tay phải nắm chặt thanh tàn kiếm. Hắn không biết những người này là ai, nhưng họ rõ ràng đều là người có kinh nghiệm, ra tay tuyệt đối không hề lưu tình. Chỗ này còn cách Ngô Đồng Lạc một khoảng cách nhất định. Trường Tôn Thiền Tuyết không thể nhận ra ngay ở đây có chiến đấu, không thể nào chạy tới kịp.